Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 323, Thái Tử Ý. Vương Hiển Thụy một tiếng gầm nhẹ, nhìn như muốn như hổ điên vậy nhào về phía tên này áo xanh thư sinh. Nhưng mà bóng dáng động giữa, lại là như gió vậy nhào về phía bên cạnh sương nồng tràn đầy vách núi. Hướng thẳng đến phía dưới hẻm núi nhảy xuống dưới, nhìn lấy tên này y quan bóng dáng bỗng nhiên biến mất ở trong sương mù dày đặc. Áo xanh thư sinh sắc mặt không có chút nào cải biến. Phía dưới hẻm núi cũng không cao, một tên người tu hành cho dù thụ thương, cũng quả quyết sẽ không trực tiếp ngã chết, mà lại phía dưới hẻm núi, cũng có một tên tu vi hơi thua với hắn đồng liêu đang chờ. Rơi xuống bóng dáng lại nhanh, cũng không khả năng nhanh hơn hắn loại này người tu hành ngự sử phi kiếm. Tinh tế kiếm quang lấy kinh người tốc độ xuyên qua sương nồng. Phút chốc đuổi kịp Vương Hiển Thụy thân thể. Sương nồng trong bao, Vương Hiển Thụy cắn răng đưa tay hướng cái này đạo phi kiếm đánh ra. Trên tay của hắn không có bất kỳ cái gì vũ khí. Phù một tiếng nhẹ vang lên. Phi kiếm giống như xuyên thấu đậu hũ đồng dạng tùy tiện đâm thủng rồi bàn tay của hắn. Sau khi hắn chân nguyên và khí huyết trào lên thanh phi kiếm này phù văn. Thanh phi kiếm này nội ẩn chứa lực lượng liền trong nháy mắt băng tán. Vương Hiển Thụy phát ra một tiếng như bị thương dã thú vậy chu lên. Đem chuôi này đâm xuyên bàn tay phi kiếm rút ra. Oanh một tiếng vang, hắn rơi xuống trong rừng. Áo xanh thư sinh bóng dáng đã ở phía trên vách núi biên giới. Nhưng một tích tắc này cái kia, áo xanh thư sinh sắc mặt lại là tái nhợt tới cực điểm. Hắn không biết rõ Vương Hiển Thụy đến cùng dùng hạng gì dạng thủ đoạn. Nhưng phi kiếm của hắn vậy mà trong khoảnh khắc trực tiếp đã mất đi cùng hắn liên hệ. Giữa rừng núi vang lên kịch liệt tiếng bước chân. Tiếp lấy chính là một tiếng chấn minh. Ngay sau đó có vật nặng rơi xuống đất tiếng vang lên. Tên này áo xanh thư sinh lấy lại bình tĩnh, mím chặt mất đi huyết sắc đôi môi, như một con chim lớn lóe lên hạ xuống. Chỉ là mấy cái hít thở giữa, liền đến vật nặng rơi xuống đất tiếng vang lên chỗ. Một tên mang theo nón lá vành chúc người tu hành chán nản ngã ngồi trên mặt đất. Ở ngực một cái rõ ràng quyền ấn. Nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt mình áo xanh thư sinh. Người tu hành này miễn cưỡng ngẩng đầu lên, muốn dáng trông đỡ nói lời nói, nhưng tại trong một sát na, lại là oa một tiếng cuồng phún một ngụm máu tươi, sau đó ngất đi. Phương xa trên đường cái, một hàng xe ngựa chính tiếp tục bắc đi. Chậm một chút thời gian, một chút quân tình liền truyền đến cái này liệt trong xe ngựa trần tẫn như trên tay. Bao quát cái này Ninh Châu trong núi phát sinh sự tình. Bày mưu tính kế, điều động trong tay hết thảy tài nguyên thay chủ gia làm việc. Cho dù tốt mưu kế, cũng hầu như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thời điểm. Chỉ là cái này mười mấy ngày bên trong, ngoài ý muốn lại tựa hồ có chút quá nhiều. Vài ngày trước, nhằm vào cái này y quan bố trí mai phục liên tục thất bại. Đúng là mờ mờ ảo ảo đạt được một cái khả năng. Tên này y quan có một ít đặc biệt tu hành thủ đoạn. Tựa hồ có thể khiến tu hành giả tầm thường chân nguyên vô dụng. Ngày hôm nay bên trong phát sinh chiến đấu, cũng đã xác định điểm này. Liền tên kia áo xanh thư sinh đều khó mà bắt danh y kia quan. Cái kia trừ phi hắn triệu hồi phái đi nơi khác hai tên bộ hạ. Nếu không lại điều động cái này mấy châu nội người tu hành. Chỉ sợ cũng khó mà thành sự. Hắn đang trầm tư sau này thế nào xử trí. Cũng không để đội xe ngừng lại. Nhưng mà không lâu sau, đội xe lại là ngừng lại. Tên kia thường thụ hắn gọi triệu mà sẽ đơn độc nói chuyện cùng hắn áo xanh người tu hành. Đến rồi trước xe. Kiếm các sự tình, là thái tử, áo xanh người tu hành đối với trong xe Trần Tẫn như thi lễ một cái. Sau đó nói, Trần Tẫn như hít thở đột nhiên ngừng lại, lông mày của hắn thật sâu nhíu lên, mang theo chút không thể tin tưởng. Tin tức không sai. Áo xanh người tu hành gật đầu. Dị thường đơn giản nói. Không sai. Trần Tẫn như trầm mặc xuống. Cái này liền lại là một cái lớn nhất ngoài ý muốn. Hắn lúc trước vẫn cho rằng, nếu là liền Trần gia cũng không có cách nào quyết định kiếm các sự tình. Vậy nhất định chính là Tiêu gia đối với Lâm Ý thái độ phát sinh rồi cải biến. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cuối cùng thúc đẩy chuyện này, lại là cung trong tên kia một mực rất điệu thấp thái tử. Hoàng đế chính vào tráng niên, thái tử quá mức tuổi trẻ, liền tự nhiên chỉ có thể an tâm học tập. Trước đó, trong hoàng cung thái tử tại tất cả quyền quý trong mắt, chính là một tên ngoan học sinh, nhưng mà tất cả mọi người không nghi ngờ hoàng đế đối với thái tử yêu thích. Tiêu Diễn dùng người không khách quan ở phương diện này cũng rất có thể hiện. Đối với hắn tên này nhi tử rất nhiều yêu cầu. Hắn cơ hồ chưa từng có cự tuyệt qua. Chỉ là Trần Tẫn như nghĩ thầm hồi lâu. Cái này sinh ra ở Lương Châu. Tại Thiên Giám 3 năm mới từ Lương Châu trong nhà đi vào Hoàng Thành Thái Tử. Đừng bảo là cùng Lâm Ý không có cái gì gặp nhau. Thậm chí cùng Trần Bảo Uyển, Tiêu Thục Phỉ cũng không có cái gì gặp nhau. Vậy cái này thái tử cùng Lâm Ý ở giữa là người phương nào giật dây? Tại quyền quý thế giới bên trong, xưa nay sẽ không có người đại phát thiện tâm vô duyên vô cớ hỗ trợ sự tình. Chỉ có trao đổi ích lợi, kia kiếm các chuyện này. Thái tử mưu đồ chính là cái gì? Hắn có thể có được cái gì lợi ích? Hoặc là nói, nhìn như tại gần nhất mấy năm bên trong có thể triệt để sơ sót non nớt thái tử. Hắn tại mưu đồ cái gì? Hắn trầm mặc suy nghĩ hồi lâu. Sau đó hỏi, thật lâu không cách nào đem tên này y quan đưa đến trước mặt hắn. Hồng Cẩm bên kia có hay không biểu thị bất mãn? Đại nhân làm người cùng uy tín. Không ở chỗ nhất thời. Hắn càng để ý là ở chỗ này thu hoạch một cái có sức mạnh bằng hữu. Dù là chỉ là thuần túy, chỉ có thể làm ăn bằng hữu. Áo xanh người tu hành nói rằng, hắn cũng đều đầy, mà lại cáo chi đại nhân. Hắn gần nhất liền sẽ làm vài việc. Trần Tẫn như minh bạch Hồng Cẩm nói tới làm vài việc là có ý gì. Hắn lại tốn chút thời gian suy tính một chút. Sau đó nói, đừng cho binh bộ phát giác tên này y quan sự tình. Còn có đừng cho Lâm Ý phát giác được chuyện này. Áo xanh người tu hành khom người lui bên dưới. Đang tra ra kiếm các sự tình là thái tử thủ bút bên trong. Trong lòng của hắn đối với Lâm Ý cách nhìn cũng đã triệt để đổi mới. Lúc trước Lâm Ý hắn thấy nhiều nhất là muốn chút kẹo đường hài tử. Tùy thời có thể lấy gõ. Mà bây giờ, Lâm Ý cũng đã là đầy đủ đáng giá bọn hắn coi trọng đối thủ. Chỉ là Lâm Ý chính mình lại là cũng không biết mình vậy mà thắng được Trần gia những thứ này nhân. Vật trọng yếu như thế đánh giá. Hắn dựa theo ý nghĩ của mình. Không nhanh không chậm đi đường. Hai ngày qua đi giữa trưa. Hắn cái này đoàn tàu đội rốt cục tiến nhập Lạc Thủy Thành. Phác Minh cùng tên kia tuổi trẻ người tu hành đến rồi thiết sách quân quân doanh trước chờ đợi Lâm Ý đến, bởi vì minh bạch Phác Minh nói tới thái độ vấn đề. Cho nên tên này nguyên bản tương đối ôn hòa cùng khiêm tốn người tu hành cũng không có chút nào không vui, làm đội xe xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn lúc. Hắn cùng Phác Minh lại là đồng thời sinh lòng cảm ứng. Quay người nhìn về phía quân doanh mặt khác một bên, gần sông một chỗ trong đường tắt, chính chậm rãi đi ra một tên tuổi trẻ áo bào xám người tu hành. Người tu hành kia ánh mắt như là chim ưng đồng dạng sắc bén. Địch ý trong mắt hắn cũng là không còn che giấu, hết sức mãnh liệt, muốn hay không cản hắn. Phác Minh bên người tuổi trẻ người tu hành chân mày chậm rãi bốc lên. Nhịn không được nhẹ giọng hỏi nói. Phác Minh lắc lắc đầu. Nói, chúng ta không có tư cách cản hắn. Tĩnh Quan Kỳ biến, nhìn lấy kia hàng trở về đội xe. Thiết sách quân trong quân doanh vô số quân sĩ hoan hô lên. bọn hắn cũng không biết rõ lúc này có phiền toái gì. Chỉ là biết rõ Lâm Ý ra ngoài liền lại lập công lớn. Mà lại còn chiếm được một chỗ tu hành nơi hiệu chung. Dạng này tướng lĩnh, bọn hắn đương nhiên bội phục gấp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.